Chương 2698, Mặt đen. Ký danh phong, số 2 biệt viện. Hắc ám, âm trầm, là cái này biệt viện giọng chính. Ám trầm trong không khí, tràn đầy sát phạt lực lượng. Một cao y vo cờ người áo giáp nam tử, mới vừa tiến vào viện lạc, sắc mặt tiểu triệt để ngưng trọng lên. Nhìn kỹ, trên người hắn, có một tầng lạnh thấu xương kiếm khí vần quanh, hắn là một cái kiếm tu. Hắn quay đầu nhìn lại, tại biệt viện dựa vào tây vị trí, có cái màu xám viên cầu. Cái này màu xám viên cầu bên trong, tiêu tán ra làm cho người rung động lực lượng. Giang giác ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, màu xám viên cầu giãn nứt, sau đó tán loạn. Một đạo nhân ảnh, từ trong đó dạo bước mà ra. Ký danh phong xếp hạng thứ 2 ký danh đệ tử, mặt đen. Người cũng như tên, khuôn mặt của hắn, vô cùng đen nhánh, đứng ở nơi đó, khí thế như hồng. Mặt ca. Áo giáp nam tử bước nhanh đi đến đen mặt bên cạnh, thấp giọng nói ra, ta muốn lấy được phương thần kiếm thuật. Ừ, mặt đen quay đầu nhìn về phía áo giáp nam tử, đôi mắt lấp lóe. Một lúc lâu sau, hắn mở miệng nói, ngươi cho là hắn kiếm thuật rất mạnh tại hắn thi triển kiếm thuật thời điểm, trong cơ thể ta kiếm đạo khí tức tại chấn động, đã dẫn phát cộng minh. Mà lại ta có thể cảm giác được, hắn cũng không có thi triển toàn lực, nếu ta có thể có được hắn kiếm thuật, nhất định có thể đưa thân 10 vị trí đầu. Áo giáp nam tử nói, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn về phía mặt đen, chờ đợi cái sau trả lời chắc chắn. Nghe vậy, mặt đen nhếch miệng cười một tiếng, ta đáp ứng ngươi, ai bảo ta trước đây thiếu ngươi một cái nhân tình đâu, đa tạ mặt ca. Áo giáp nam tử đại hỉ, ôm quyền nói tạ. Ký danh phong bên trên, bởi vì đệ tử chính thức khảo hạch sẽ đến, sở dĩ mỗi một người đệ tử đều tại tiềm tu, liếc nhìn lại, toàn bộ ký danh phong bên trên, yên tĩnh vô cùng. Bóng tối bao trùm đại địa, dưới bầu trời đêm tinh tinh lấp loe phát quang. Phương thần ngồi trên băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn hư không. Hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể cảm ứng được cổ thánh hỗn độn bên trong phát sinh hết thảy. Bản tôn cùng phân thân, nguyên thần cùng hưởng, bản tôn cảm ngộ, phân thân cũng có thể được lợi. Vân Nhi, Hàn Nhi. Phương thần trên mặt, lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đợi vi phụ tại thái cổ hỗn độn đứng vững gót chân về sau, liền sẽ tiếp các ngươi tới. Phương thần lẩm bẩm nói. Xoẹt, ngay tại phương thần suy tư thời điểm, đột nhiên thần sắc của hắn khẽ nhúc nhích. Ừ, phương thần cũng không có kinh hoàng, trên mặt QNZ không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Thần trí của hắn dần dần khuếch tán, xem xét chung quanh, trong chốc lát liền phát hiện nút trong bóng tối mặt đen. Ký danh phong xếp hạng thứ 2 mặt đen phương thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng âm trầm nụ cười. Ra đi. Phương thần cầm lấy trên bàn đá chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Trong bóng tối, mặt đen kinh ngạc đi ra. Ngươi có thể phát hiện ta, mặt đen hỏi. Phương thần cười nhạo, ngươi điểm ấy trình độ, cũng nghĩ giấu giếm được ta, làm sao muốn có được kiếm thuật của ta, xem ra, ngươi so với trong tưởng tượng muốn thông minh rất nhiều. Ta mặt đen thích nhất cùng người thông minh làm giao dịch, ngươi đã biết rõ của ta ý đồ đến, như vậy so sánh ngươi cũng biết nên làm như thế nào đi, mặt đen nói. Y phương thần gật đầu. Không tệ, ta đã biết rõ nên làm như thế nào. Mặt đen xuề bàn tay ra, đưa ngươi kiếm thuật giao ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng, từ đó về sau ký danh phong bên trên, ta đến che chở ngươi. Phương thần chậm rãi đứng dậy, con ngươi đen nhánh, nhìn về phía mặt đen, ta dùng ngươi che chở, mặt đen vươn đi ra bàn tay, đột nhiên cương cứng. Hắn toàn thân, tản ra dọa người khí tức. Nói như vậy, ngươi cũng không dự định giao ra kiếm thuật, mặt đen trêu tức nhìn xem phương thần, ma quyền sát trưởng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Bị phương thần coi thường, mặt đen triệt để tức giận. Tên đáng chết. Mặt đen trầm giọng nói, toàn tức hắn vừa xài bước ra, lập tức biệt viện bên trong tràn ngập mãnh liệt khí tức. Bàn tay của hắn, hướng phía phương thần đầu chụp tới. Dừng tay. Hưu, biệt viện cửa chính, một đạo quyền mang gào thét mà đến, phịch một tiếng, chặn lại mặt đen công kích. Xích tụ mặt đen thân thể không ngừng lùi lại, ổn định thân hình về sau, nhìn thấy người xuất thủ là xích tụ, hắn phẫn nộ quát. Ngươi muốn ngăn cản ta phương thần chính là ta ký danh phong đệ tử, ngươi dạng này công nhiên xuất thủ, pha y chăng quá phận. Xích tụ đi đến phương thần trước người, cùng mặt đen giằng co. Phương thần phong khinh vân đạm, từ đầu đến cuối đều không có mắt nhìn thẳng mặt đen, trên mặt của hắn, có nụ cười nhàn nhạt, phảng phất tại xem kịch đồng dạng. Xích tụ, ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Đến một bước này, mặt đen nếu là thối lui, về sau còn mặt mũi nào tại Ký Danh Phong lẫn vào sở dĩ, dù là người trước mắt là Xích Tụ, hắn cũng muốn cùng đánh một trận. Vanh Xích Tụ xuất thủ, hắn liên tục vanh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Đáng chết! Ầm ầm thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, mặt đen thôi động toàn lực, khó khăn lắm chặn lại Xích Tụ quyền mang. Xích Tụ, ngươi thật muốn cùng ta đối đầu sao? Mặt đen quát. Không phải ta cùng ngươi đối đầu, mà là ngươi tại cùng ta đối đầu. Xích Tụ giang tay ra nói, ta cùng Phương Huynh mới quen đã thân, xem đối phương là chi kỷ, mà ngươi lại công nhiên ra tay với hắn, ta há có thể ngồi yên không lý đến hử? Quan miệng đường hoàng ai không biết nói Xích Tụ, là ta coi trọng ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa, vì đạt được phương thần trên người trí bảo, không tiếc đùa nghịch loại thủ đoạn này. Mặt đen cười lạnh nói, ta mặt đen khinh thường cùng loại người như ngươi làm bạn. Dứt lời, mặt đen lắc lắc ống tay áo, quay người rời đi. Chuyện này còn chưa xong, chúng ta đệ tử chính thức khảo hạch gặp. Nhìn xem mặt đen bóng lưng rời đi, Xích Tụ cười lạnh, cuồng vọng tự đại ra hỏa. Lập tức, hắn thu liễm khí tức, quay đầu nhìn về phía Phương Thần, cười tủm tỉm nói, Phương Huynh, ta cũng là đi ngang qua, vừa lúc phát hiện mặt đen ra tay với ngươi, liền giúp ngươi ngăn trở. Bất quá ta tin tưởng, cho dù ta không xuất thủ, mặt đen cu nở dê không thể nào là Phương Huynh đối thủ của ngươi. Xích Tụ cười nói. Phương Thần gật đầu, mặc dù Xích Tụ đây là tại cố ý kết giao hắn, nhưng cũng có thể nhìn ra được, hắn chân thành đợi chính mình. Xích Tụ Huynh, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Phương Thần nói, đệ tử chính thức khảo hạch thời điểm, ta sẽ để cho ngươi thấy thành ý của ta. Phương Huynh no easy vở y Xích Tụ no y số 2 biệt viện. Mạc ca, thế nào nhìn thấy mặt đen trở về, áo giáp nam tử vội vàng hỏi. Hừ. Mặt đen hừ lạnh, khắp khuôn mặt là vẻ âm trầm, trong lòng tức giận 10 phần. Đáng chết Xích Tụ, lại dám xấu ta chuyện tốt. Mặt đen nghiến răng nghiến lợi nói. Xích Tụ hắn giúp Phương Thần chặn lại mặt ca công kích của ngươi, áo giáp nam tử nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ hắn cu nở dê để mắt tới Phương Thần nghĩ tới đây, áo giáp nam tử thần sắc bối rối. Nếu là bị Xích Tụ đạt được Phương Thần truyền thừa trí bảo, đâu còn có phần của hắn yên tâm đi, chỉ là Xích Tụ còn không để tại trong mắt ta. Của ta đòn sát thủ, là lưu tại đệ tử chính thức khảo hạch thời điểm dùng, chờ đến lúc đó, ta chắc chắn để hắn Xích Tụ biết rõ, cùng ta mặt đen đối đầu hạ tràng. Mặt đen trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, ngươi cu nở dê chớ có nóng nội, chúng ta có nhiều thời gian. Cứ việc không có cam lòng, nhưng áo giáp nam tử vẫn là gật đầu. Xích Tụ tỏ rõ lập trường, chỉ có thể dựa vào mặt đen, nếu không cơ hội càng thêm xa vời. Ký Danh Phong trên không, tam đại cự đầu nhìn xuống phía dưới. Từ khi ba người bọn họ trở về sau, tự nhận lấy Thiên Xu viện trưởng coi trọng. Có thể mang về 17.000 năm không cổ cảnh thiên tiêu, bọn hắn lập xuống công lao hắn mã. Hiện nay tại Thiên Xu viện địa vị, cũng là liên tục tăng lên. Gia hỏa này, mới đi đến Ký Danh Phong ngắn như vậy thời gian, tiểu náo động lên động tĩnh lớn như vậy. Vũ Vũ cười nói, dùng thực lực của hắn, đưa thân hạch tâm đệ tử đều không có một chút vấn đề, tại Ký Danh Phong ủy khuất hắn. Vu Càn nói, viện trưởng làm như vậy, tự nhiên có đạo lý của hắn. Lâm Gia nhìn chằm chằm, như bị phát hiện Phương Thần còn sống, tất nhiên sẽ điên cuồng phản công. Bạch Linh lạnh nhạt nói, viện trưởng đã đem Phương Thần coi là quan môn đệ tử nuôi dưỡng. Vu Vũ cùng Vu Càn nghe vậy, cũng là gật đầu. Hoàn toàn chính xác, mặc dù Phương Thần tại Ký Danh Phong, nhưng là Thiên Xu viện trưởng mỗi giờ mỗi khắc đều chú ý tới hắn động tĩnh. Ký Danh Phong, cũng coi là một lần ma luyện đi. Bạch Linh nói, mới vừa tới đến thái cổ hỗn độn, dễ dàng mê thất bản thân. Viện trưởng để hắn theo Ký Danh đệ tử bắt đầu, ngoại trừ bảo hộ hắn bên ngoài, cũng coi là đối với hắn tâm tính một lần tờ y lê đi. Thật chớ mong gia hỏa này nhanh chóng trưởng thành. Vu Càn đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng thần sắc. Như thế thiên kiêu, một khi trưởng thành, tất nhiên sẽ chấn kinh toàn bộ thái cổ hỗn độn. Cho đến lúc đó, bọn hắn Thiên Xu viện cũng sẽ vì vậy mà được lợi.